Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 548, chương 554, cùng tiểu nhân giảng đạo lý rất khó. Đối với Tôn Tử Long, nếu như hôm qua vẫn chỉ là chán ghét, không muốn tiếp xúc nhiều, hôm nay Giang Triệt có một loại ngay chó cảm giác, ngay chó liền hết sức thảm rồi. Thế nhưng là, người khác còn không phải nói hắn là ngày gà. Không kịp đối Tôn Tử Long lời nói làm phản ứng. Đối diện hai cảnh sát ánh mắt lạnh lẽo bên trong bao hàm cảnh giác. Chỉ Giang Triệt, để mắt thần ra hiệu cái kia mang theo còng tay tiểu thư. Hỏi, là hắn sao? Gà tiểu thư ánh mắt do dự một chút. Cúi đầu ngẫm lại, không nhìn Giang Triệt, gật đầu. Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Không rõ tiểu thư này cùng Tôn Tử Long ở giữa. Đến cùng có giao dịch gì? Thế nhưng nếu như nàng cứ như vậy một mực chắc chắn là mình. Sự tình thật đúng là có hơi phiền toái. Vậy được, ngươi một hồi cùng chúng ta trở về đăng ký một thoáng. Một tên trên tay cảnh sát đỡ ra tới một khối âu gạo cả đồng hồ. Hướng Giang Triệt ra hiệu nói. Sau đó chúng ta đem đồng hồ đeo tay trả lại ngươi. Hắn nói xong ánh mắt trong ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. Còn có mấy phần không tự chủ trào phúng còn xong đồng hồ về sau thế nào? Tự nhiên là bắt ngươi chơi gái kỹ nữ a. Nhận a, ta bảo ngươi nhận. Tôn Tử Long tại Giang Triệt bên người nhỏ giọng thúc giục. Trong giọng nói bao hàm nộ khí. Giang Triệt quay đầu liếc hắn một cái. Tạm thời nhịn xuống. Cảnh sát đồng chí. Khối kia biểu không là của ta. Ta cũng không có. Chấm ngoặc kép. Bây giờ nói không ra chơi gái kỹ nữ hai chữ. Giang Triệt ngẩng đầu ra hiệu một thoáng tiểu thư kia. Ta cũng không có đi tìm nàng. Tối hôm qua ta nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng là theo căn phòng cách vách đi ra. Căn phòng cách vách mấy cái từ đi ra. Tôn Tử Long sắc mặt liền chìm xuống. Hắn biết Giang Triệt muốn không nghe lời. Sách, ngươi còn thật cam lòng. Cảnh sát dĩ nhiên không có khả năng như thế liền tin tưởng Giang Triệt. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay. Nói, này biểu đáng ngưỡng mộ. Tiền phạt không dùng đến nhiều như vậy. Ta biết, Giang Triệt cười khổ một tiếng. Nói, nhưng nó thật không là của ta. Vị tiểu thư kia, tối hôm qua cũng không phải theo phòng ta đi ra. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt vừa định nắm Tôn Tử Long kéo tới đối chất nhau. Người có chứng cớ gì? Cảnh sát ra hiệu người bên cạnh mình chứng. Hắn không có thời gian. Một thanh âm vang lên. Theo thanh âm, Đường Nguyệt từ cửa thang lầu đi tới. Oa, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ai vậy? Người quên rồi. Cái kia trời giúp hắn chỉnh quần áo cái kia tham gia triển lãm thương a. Hả? Nghĩ tới, xem ra hai người bọn họ. Chấm ngoặc kép, đám người vây xem bên trong. Thấy qua chưa thấy qua. Một mảnh thấp giọng nghị luận vang lên. Liền hai người cảnh sát kia đều lăng thần một thoáng. Trần chờ một lát mới nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt nói. Ta gọi Đường Nguyệt, là lần này Quảng Giao hội tham gia triển lãm thương. Hắn, chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt ra hiệu một thoáng Giang Triệt. Hắn đêm qua cùng với ta. Oanh, soạt, vậy mà, chấm ngoặc kép, đám người xôn xao. Trời ạ, ta thật khó chịu. Cá biệt người tình nguyện đồng đội coi là không sao. Phản mở lên đùa giỡn tới. Đến mức cho rằng như thế lý do. Rất đơn giản. Nếu Đường Nguyệt nói Giang Triệt tối hôm qua cùng với nàng. Mọi người thấy xem Đường Nguyệt. Nhìn lại bên kia tiểu thư kia. Này trên trời dưới đất. Làm sao có thể a? Hắn cũng không phải mù lòa. Nói xong theo sát lấy lắc đầu. Cảm thấy mình ở trong lòng làm cái này so sánh bản thân. Liền là đối Đường Nguyệt không tôn trọng. Các loại trong sự phản ứng. Đường Nguyệt nhìn Giang Triệt liếc mắt. Lại thông bề bộn quay đầu đi. Nàng dĩ nhiên không cho rằng Giang Triệt sẽ làm loại chuyện đó. Nhưng khi lấy trước mặt nhiều người như vậy đứng ra. Nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Hai cảnh sát lẫn nhau nhìn một chút. Đều có chút buồn bực. Bởi vì bắt khách làng chơi bản án. Còn chưa từng phức tạp như vậy qua. Đang muốn mở miệng hỏi thăm. Làm gì? Liền không thể người ta tốt ta này khẩu a. Lại là gà tiểu thư không hiểu tới tính tình. Đột nhiên nói chuyện, không phục quơ chân, lệch ra cái đầu tiếp tục nói. Cái kia tiểu khúc bên trong cũng còn hát nhà hoa không có hoa dại hương đây. Người có thể thôi, đi, liền ngươi còn hoa đây. Bên cạnh có người mắng một câu, gà tiểu thư quay đầu xem hắn. A, ngược lại liền là hắn tìm ta. Thế nào, nàng triệt để giận, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngẩng đầu hướng Đường Nguyệt Thị uy nói. Ngốc hả, quái chính ngươi xem không được. Đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Mặc cho tính tình bắt đầu làm người buồn nôn. Tôn Tử Long nhẫn không ngừng cười trộm. Đường Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chàng diện này, nàng một cái chính kinh cô nương. Một thoáng thật đúng là ứng phó không được. Không có việc gì, Giang Triệt cùng Đường Nguyệt ý chào một cái. Hướng phía trước một bước nắm nàng ngăn ở phía sau. Đưa tay cổ tay nói. Cảnh sát đồng chí, đây mới là ta biểu. Chấm ngoặc kép, này, cảnh sát lắc đầu. Ý tứ ngươi này chứng minh không là cái gì. Giang Triệt nói. Bởi vì cùng bạn gái một người một nhánh, ta một mực mang đều là nó. Ồ, cảnh dò xét xem Đường Nguyệt. Ra hiệu nàng nói. Ngươi nhìn một chút, Giang Triệt, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hắn một thoáng muốn nói không phải cũng không kịp. Đường Nguyệt, ngoặc kép, ta không có mang. Cái kia trên người hắn có cái gì đặc thù? Tỉ như bớt cái gì? Cảnh sát truy vấn. Đường Nguyệt, ngoặc kép, ta không biết. Một mảnh thấp giọng nghị luận. Đường Nguyệt một điểm không có quan tâm cái gì đau thương. Hối hận, ta không phải hắn bạn gái. Rào, ăn dưa quần chúng mộng bức. Cảnh sát đi theo mộng một thoáng. Vậy ngươi nói các ngươi tối hôm qua. Chấm ngoặc kép. Tối hôm qua Tiểu Triệt nói hắn không có địa phương ngủ. Chúng ta cùng một chỗ tại Dương Thành khách sạn đại sảnh đợi cho hừng đông. Bên kia gác cổng có khả năng làm chứng. Cảnh sát hỏi. Lúc nào? Hơn 12 giờ. Đường Nguyệt Như nói thật. Hai cảnh sát lẫn nhau nhìn một chút. Nghị luận vài câu. Nói. Cái kia rất xin lỗi. Thời gian không đúng. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống. Này đơn giao dịch hẳn là phát sinh ở 11 giờ đến 12 giờ ở giữa. Đường Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời tẻ ngắt. Chuyên đơn giản như vậy biến thành như thế. Tim cảm giác, đổ đắc hoàng, Giang Triệt nhíu mày. Đến lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được nào đó hai loại đắng chát. Một là làm một người bị tiểu nhân hãm hại, muốn nói rõ đạo lý, có nhiều khó khăn. Hai là làm một người bình thường, muốn vì chính mình biện bạch một sự kiện, đòi một câu trả lời hợp lý, có nhiều khó khăn. Này hai cảnh sát coi như phân rõ phải trái. Đến mức kiếp trước sau này tại báo cáo tin tức bên trong thấy qua những cái kia tù oan. Không đề cập nữa, có lẽ bởi vì kiếp trước tâm cảnh. Giang Triệt tại sinh hoạt hàng ngày bên trong quá đem mình làm phổ thông vai trò. Bao quát vừa mới, hắn đều phạm vào như thế sai lầm. Cảnh sát đồng chí, chuyện là như thế này. Trên tay ngươi khối này biểu, là vị này Tôn Tử Long tiên sinh. Hôm qua tình huống buổi tối, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nắm Tôn Tử Long chỗ gian phòng. Tối hôm qua gặp trở ngại âm thanh, bạn học cũ ngẫu nhiên gặp. Về sau đối thoại cùng cụ thể chi tiết toàn bộ miêu tả một lần. Ta không biết này vị tiểu thư vì sao lại nói như vậy. Thế nhưng, sự thật như thế, ta nguyện ý phối hợp điều tra. Thế nhưng cái này độ, phải do luật sư của ta tới cùng các ngươi nghiên cứu. Hắn đột nhiên cả người tư thái cũng không giống nhau, luật sư, cảnh sát cứ thế một thoáng. Bởi vì liền thời kỳ này tình huống thực tế. Này bình thường là phim Hong Kong bên trong mới có thể nói. Là, chấm ngoặc kép, Giang Triệt vừa mở miệng. Còn luật sư đâu? Hù dọa ai vậy? Giang Triệt, người ta xác nhận liền là ngươi. Ngươi dạng này dội ta người bạn học cũ này nước bẩn. Chấm ngoặc kép, Tôn Tử Long một bên nói. Một bên chuẩn bị hướng phía trước đi. Giang Triệt một thoáng hỏa khí liền ép không được. Cháu trai. Một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Cháu trai là Tôn Tử Long trung chuyên thời kỳ ngoại hiệu. Thế nhưng Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong trước đó cũng là chưa từng kêu lên. bởi vì bản thân không quen dưới tình huống. Ngoại hiệu này kêu lên dù sao cũng hơi vũ nhục người cảm giác. Đây là Trịnh Hãn Phong lần thứ nhất lái như vậy khẩu gọi hắn. Tôn Tử Long phản xạ có điều kiện quay đầu. Trông thấy Trịnh Hãn Phong, vẻ mặt có chút tức giận. Trịnh Hãn Phong không nói chuyện, trực tiếp một tay đi qua, ấn ở cổ của hắn cùng cái ót giao tiếp vị trí. Phát lực, phanh, Tôn Tử Long toàn bộ đụng vào bên cạnh trên vách tường. Hét thảm một tiếng, Trịnh Thư Ký cùng Giang Triệt không giống nhau. Hắn không có kiếp trước lịch duyệt cùng trải qua chăn đệm. Tính cách dưỡng thành, hắn theo đi vào xã hội mới bắt đầu. Liền cảnh tượng đắc ý, liền đứng tại chỗ cao. Cho nên khó tránh khỏi dưỡng thành mấy phần phách lối cùng khinh thường. Trịnh Thư Ký vừa rồi có chút bất đắc dĩ. Hắn liền chưa thấy qua cái nào giống Giang Triệt này loại tài sản. Địa vị người, là xử lý như vậy loại vấn đề này. Mặc dù nhiều khi đều khâm phục Giang Triệt xử sự đối xử mọi người. Nhưng cũng một số thời khác, Trịnh Hãn Phong sẽ cảm thấy Giang Triệt thực sự quá ôn hòa. Cũng quá hạ thấp chính mình. Hắn ra tay này va chạm, đã là đối Giang Triệt bất đắc dĩ. Đối Tôn Tử Long nộ khí, cũng là hắn bản thân một bụng xoắn suýt cảm xúc phát tiết. Bạo lực tràng diện tới đột nhiên, tại chỗ, bao quát hai tên cảnh sát ở bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc một thoáng, cũng là Tôn Tử Long ngao ô một tiếng, từ dưới đất bò dậy, nhào về phía Trịnh Hãn Phong. Trịnh Hãn Phong không có la Giang Triệt, chuẩn bị chính mình tiếp. Thế nhưng Giang Triệt ở bên, phản xạ có điều kiện liền một cước đạp tới. Đá thực, trong lòng nhất thời cảm giác, có chút thoải mái. Hắn chân sức lực lớn, Tôn Tử Long liền toàn bộ nằm ngang ngã sấp xuống đang nhảy tán đám người dưới chân. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong vô cùng tự nhiên liền nhào tới. Nhấc chân một trận đạp mạnh, Tôn Tử Long mỗi lần cố gắng vật lộn bò đi, liền bị một cước đính hồi trở lại mặt đất, ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi. Khứ nhĩ mụ, tiện nhân, không đánh lão tử ngươi đổ đắc hoàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không quan tâm mắng lấy. Đạp, lờ đãng lẫn nhau nhìn một chút. Không hiểu đều cười này hắn mã không phải liền là trước kia lúc đi học. Cùng một chỗ đánh nhau cảm giác sao? Cộng lại có chừng như vậy tầm 10 chân. Dừng tay, các ngươi làm gì? Rốt cục, một tên cảnh sát chen qua đầu bậc thang chen chúc đám người. Đến trước mặt quát to một tiếng. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong dừng tay. Quay người, làm sao có cảnh sát? Cái này, liền trước kia ở trường học có mâu thuẫn. Trả thù đánh nhau a. Cảnh sát đồng chí, Trịnh Hãn Phong chỉ trên mặt đất Tôn Tử Long, nói, mà lại như thế, giống như cũng còn không cấu thành tổn thương a. Hắn ẩn giấu ý tứ, liền tình huống này, không tính nghiêm trọng, bình thường cảnh sát tới, cũng chỉ là ngăn lại, điều giải một cái đi. Đạo lý là đúng, thế nhưng tình huống trước mắt khác biệt. Hai tên cảnh sát vẻ mặt một thoáng rất khó coi. Chúng ta nguyện ý phối hợp điều tra. Cảnh sát đồng chí, Giang Triệt mở miệng, nhìn một chút trên đất Tôn Tử Long, bao quát bồi thường hắn tiền thuốc men. Thế nhưng vừa rồi chuyện này, ta cần một cái thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, người trước cùng ta trở về rồi hãy nói. Cảnh sát cả giận nói, ngượng ngùng, cảnh sát đồng chí, không có đầy đủ chứng cớ. Các ngươi muốn dẫn hắn trở về khả năng không phải hết sức thuận tiện. Chúng ta vẫn là chờ luật sư đi. Trịnh Hãn Phong đi đến Giang Triệt trước người, đưa tới một tấm danh thiếp. Loại tràng diện này, Trịnh Hãn Phong không thích nhường Giang Triệt chính mình đi đối phó. Cũng không cho rằng Giang Triệt hẳn là chính mình đối phó. Một phần vạn có cái đưa tin cái gì đâu. Coi như nói rõ sự thật, vẫn là không khỏi một thân tao a. Nếu không phải hiện trường không mang người, Trịnh Hãn Phong chính hắn đều sẽ không ra mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.